Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 880, chương 880, các ngươi không được. Thứ 14 càng, búp bê cùng Miller con mắt một lồi, bọn hắn nghĩ đến vô số loại khả năng, thậm chí nghĩ tới Lý Mục sẽ cầm một cái top lên anh hùng. Sau đó phối hợp Therese bạo lực tiên cơ thành công thành lập được tuyến bên trên ưu thế. Nhưng bọn hắn lại vạn vạn không nghĩ tới. Lý Mục lựa chọn anh hùng lại là toàn liên minh thao tác độ khó cao nhất ADC. Không có cái thứ hai Draven. Có chút tao a, lão Lý, ta cảm giác ngươi chọn lựa cái này anh hùng về sau. Đối diện sợ không phải cũng không quá sẽ chơi cái trò chơi này. MLXG duỗi lưng một cái, cười tủm tỉm nói, nghiêm trọng, bọn hắn khẳng định vẫn là sẽ chơi, chẳng qua là bị ta chơi. Lý Mục nhún vai, ánh mắt trong lúc đó trở nên nghiêm túc, thanh âm cũng dần dần trầm thấp, thiếu đi mấy phần trêu tức, nhiều hơn mấy phần chăm chú. Tiếp xuống, chúng ta nên dậy làm người. Oanh, hoan nghênh đi vào lon. Quân địch còn có 30 giây đến chiến trường, nghiền nát bọn hắn, toàn quân xuất kích, liên tiếp âm thanh tỏ rõ lấy chiến đấu mở màn. Màu lam phương flash whoop, top lên Poppy, Jungle Gragas, Mid Yasuo, ADC Kalista, phụ trợ Leo, màu tím phương sắc, top lên Gangplank, Jungle Lee Sin, Mid Echo, ADC Draven. Phụ trợ Therese, hai bên đội hình đều rất bình thường bạo lực a, chỉ là ta cảm thấy nếu như cái này Draven nhìn lên, hẳn là sẽ là sắc bên này càng thêm bạo lực một điểm. Miller cất ra mình đánh giá, hắn hiện tại vẫn là tương đối hưng phấn. Lý Mục lấy ra một cái, chỉ cần phát dục liền có thể hoàn ngược đối thủ tàn bạo anh hùng. Cái này rất bình thường, phù hợp hắn tại lúc trước muốn phát tiết ra hết thảy cảm xúc. Draven phối hợp Therese, chỉ muốn cái này Draven sẽ chơi đánh nổ Kalista cùng Leona không có bất cứ vấn đề gì. Búp bê cũng là cấp ra mình đánh giá. Draven thuộc về độc nhất ngăn ADC, mặc kệ là tải bất luận cái gì phiên bản, mặc kệ trang bị có bất kỳ cải biến. Đối còn lại ADC sẽ tạo thành ảnh hưởng, nhưng đối Draven ảnh hưởng lại mãi mãi cũng là ít nhất. Draven ra giả mạch suy nghĩ hay thay đổi, mà lại cái này anh hùng thuộc về thuần túy so đấu độ thuần thục cùng thao tác loại kia. Không quan trọng ngươi là cái gì phiên bản, chỉ cần để cho ta Draven phát dục, chính là một búa một cái, đường dưới đối đến tuyến. Lý Mục Yan lên trong tay mình bay búa, gặp mặt liền cho Kalista tới một đao. Tiểu Minh Therese cũng tới trước hung một chút. Đối mặt hung hãn như vậy hai người, Flawhoop bên này không có biện pháp gì, chỉ có thể chủ động nhường ra tuyến quyền, chờ đến cấp 2 thời điểm tìm cơ hội đánh một đợt. Cái này Draven độ thuần thục chắc chắn sẽ không rất bình thường cao. Betty nói nghiêm túc. Trong thẻ tư tháp cùng nữ tháp cường thế đều tại cấp 2 về sau. Phối hợp khống chế cùng thiêu đốt. Hai người thậm chí có khả năng một đợt tổn thương trực tiếp mang đi có chút cồng kềnh Draven. Phép bổ trợ kỹ năng không nên gấp gáp giao. Bọn hắn Draven mang chính là tốc biến cùng thanh tẩy. Hai người không có trị liệu. Trước bức bách ra hắn thanh tẩy. Hai chúng ta khống ở tùy tiện giết. Thu được, Flawhoop hai cái đường dưới tổ hợp tại giao lưu, xác đường dưới tổ hợp cũng là như thế. Tiểu Minh xem ngươi rồi, Lý Mục vừa cười vừa nói, đó là đương nhiên không có vấn đề. Đối diện đường dưới tất bảo tạc, sử xâm minh khoan thai bù lấy đao, hai người cũng chỉ là tại cấp một vừa lúc bắt đầu hung một chút. Ngay sau đó liền lui trở về, bắt đầu bình thường bổ đao phát dục. Tại loại này bình ổn phát dục tình huống dưới, mang theo khiên cổ vật Leona dần dần đem giai đoạn trước nhường ra hai tên lính quèn tuyến quyền. Trọng mới trưởng cầm ở trong tay, hai chúng ta bên cạnh hẳn là đồng thời đến cấp 2. Chuẩn bị xong chưa? Rắn rắn hỏi. Betty, tùy tiời có thể trở lên. Ok, kế tiếp binh, rắn rắn nói. Ánh mắt lại gắt gao nhìn chăm chú Draven động tĩnh. Ngay tại Draven a ra một chút, chuẩn bị nhặt búa một khắc này. Rắn rắn động, bầu trời chi nhận nắm lấy cơ hội. Cấp tốc chỉ hướng Draven búa rơi xuống đất vị trí. Vừa vặn trúng đích, nhưng mà để rắn rắn giật nảy cả mình chính là mình đối diện đụng vào không phải Draven, mà là Therese kỹ năng. Chờ ngươi thật lâu rồi. Sử Sâm Minh thản nhiên nói. Không cười Tiểu Minh thật rất bình thường đáng sợ. Lưỡi hái xoáy đem Leona kỹ năng đánh gãy về sau. Tiểu Minh trực tiếp liền cho Leona phủ lên thiêu đốt. Draven cũng là ngay đầu tiên bắt đầu chuyển vận Leona. Tuyệt đối không nên coi là Leona cái này anh hùng rất bình thường thịt. Mà trên thực tế, Leona thạch chủ yếu bắt nguồn từ V kép kỹ năng kháng tính hộ giáp tăng thêm. Hiện tại cấp 2 Leona nơi nào có V kép kỹ năng? Không có V kép kỹ năng, tình trạng hạ hắn nhiều lắm là xem như một cái bình thường nhỏ xe tăng thôi. Tại Draven tổn thương trước mặt, giai đoạn trước, chúng sinh bình đẳng, không quan tâm ngươi là ADC, vẫn là xe tăng, chỉ cần không có nhất định hộ giáp thuộc tính, đều phải ngoan ngoãn cho ta quỳ rạp xuống đất. Mở ra V kép kỹ năng lao về phía trước, Draven huy động trong tay búa. Một chút lại một chút chém vào Leona trên thân. Mỗi một búa xuống dưới, Leona lượng máu đều lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hạ xuống một đoạn. Đam cao vãi nhồn, rắn rắn nheo mắt. Hắn kỳ thật có đoạn thời gian không có đụng phải Draven đi xuống đường. Trước kia đài phục cấp cao trong cục còn có Vincent tại. Bất quá từ khi Vincent bị phong hào về sau, lợi hại Draven người chơi cũng liền biến mất theo. Dần già, rắn rắn đối cái này anh hùng đều không hiểu rõ lắm. Kalista nhảy tiến lên đây chuyển vận Draven, nhưng mà Therese móc lại chạy Kalista đi. Két, chanh chua mài răng âm thanh âm vang lên. Tiểu Minh cái này nhất câu tinh chuẩn không sai trúng đích. Lý Mục cũng không có chuyển tay công kích Kalista. Chủ nếu là bởi vì Leona lượng máu đã phi thường thấp. Lại một chút búa rơi xuống. Rắn rắn bị buộc bất đắc dĩ trực tiếp giao ra tốc biến. Hắn mơ hồ cảm giác mình tốc biến hẳn là giao trễ. Nếu như Draven lúc này tốc biến ném hắn một viên búa, hắn là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng Draven nhưng không có làm như thế. Lý Mục mục tiêu công kích trước tiên chuyển đổi đến Kalista trên thân. Kalista giao ra trị liệu, vì Leona khôi phục một ngụm HP, nhưng đang đến gần đầy máu tình huống dưới giao ra trị liệu. Đối Kalista mà nói không thể nghi ngờ là phi thường thua thiệt một sự kiện. Mà lại hiện tại hắn vị trí này rất bình thường xấu hổ. Nghĩ muốn chạy trốn chỉ có hướng đường sông tới gần. Dọc theo kia thâm hậu nhất vách tường tốc biến đi lên. Một búa, hai búa, nhiệt huyết chiến đấu thiên phú phân phối dưới. Draven mỗi một búa tổn thương đều tại tăng lên. Kalista bị Therese câu lần này để hắn phải dùng hai đoạn hòa A chuyển vị cộng thêm một đoạn quy mới có thể đến đạt bức tường biên giới. Betty bắt đầu thao tác. Hắn phí sức di chuyển bước tiến của mình, cố gắng hướng bên tường tới gần. Đường Draven chương 3 hạ búa rơi xuống lúc, lượng máu của hắn đã còn thừa không nhiều. Bất quá cuối cùng là gần sát bức tường biên giới. Hiu, kim quang lấp lóe, ngay tại Kalista giao ra quy kỹ năng, đã gần sát đến vách tường trong nháy mắt đó. Therese đột nhiên dùng tốc biến đi tới Kalista trên mặt, nói đúng ra là so Kalista nâng lên không phải mấy giây loại đã tới bức tường biên giới. Cùng Kalista ở giữa vẻn vẹn chỉ kém nửa cái thân vị. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo.